Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2287, người phạm tội thiên đường. Đang cùng hai hàng trò chuyện Diệp Thiên, đột nhiên nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến hai hàng một tiếng kinh thiên động địa kêu. Thảm kêu rên, ngay sau đó, Diệp Thiên nghe đến, ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, hai hàng tiếng kêu sợ hãi, cũng bị tiếng nổ vang bao phủ. Diệp Thiên thậm chí không cách nào phán đoán, lúc này tại phía xa ngoài 50 dặm hai hàng, đến tột cùng sống hay chết. Lúc này Diệp Thiên chính khoanh chân ngay tại chỗ, y phục trên người, sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, từng tia từng sợi xương trắng, quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người. Phốp, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm, từ trong miệng phun ra. Hắn nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt. 10 phút đồng hồ trước, cân nhắc đến tiểu dã chủng một phương thế lực cường đại, làm thủ hộ người bên cạnh, càng thêm chém giết tiểu dã chủng bọn người. Diệp Thiên quả quyết nhổ thức hải bên trong tất cả thanh đồng đinh. Đem phong ấn rất lâu công lực, toàn bộ phóng thích, quyết định đại khai sát giới. Ngay tại hắn thôi động ý niệm, đem thần thức cùng công lực tiến hành dung hợp thời điểm. Hai hàng hướng hắn gọi một cú điện thoại tới. Hai hàng ở trong điện thoại nói, hắn hiện tại chính lái xe chạy tới danh Uyển Hoa phủ bên này. Đồng thời đem Hôi Thái Lang mệnh lệnh Tạc Thiên Bang, thành viên. Vây khốn Hoa Anh Đào quán trà sự tình cũng cùng nhau nói cho Diệp Thiên. Chuyện rất quan trọng, Diệp Thiên không tì vết cùng hai hàng làm qua giải thích thêm. Lúc này phân phó hai hàng cải biến hành trình, tiến về Hoa Anh Đào quán trà trợ giúp Hôi Thái Lang. Không đợi hai hàng làm ra hồi phục, Diệp Thiên liền nghe đến hai hàng tiếng thét chói tai, cùng theo tới mà đến tiếng nổ vang. Ra đại sự, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, hắn tâm lý không khỏi nhảy lên một đạo khí lạnh. Hai hàng thực lực mạnh mẽ đến đâu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, liền hai hàng đều tao ngộ ám toán, cái này đủ để chứng minh đối hai hàng động thủ người tuyệt không phải hạng người bình thường. Có thể ám toán hai hàng cao thủ, thực lực khẳng định tại phía xa tiểu dã chủng bên trong. Năm đó ở Nhật Bản xuyên đảo gia tộc dưỡng thương, trong lúc đó hắn cùng tiểu dã chủng từng có gặp mặt một lần, tuy nhiên không có giao thủ, nhưng cũng đại khái có thể nhìn ra được tiểu dã chủng thực lực ở vào cái nào cấp độ. Cái kia thời điểm tiểu dã chủng cũng liền bạch kim cấp trung giai tu vi, không có tư cách làm đối thủ của hắn. 3 năm về sau, tiểu dã chủng cho dù thiên phú siêu cường cũng không có khả năng tu luyện tới đủ để nghiền ép hai hàng cảnh giới. Hai hàng thực lực không cách nào dùng hiện hữu võ đạo đẳng cấp để cân nhắc, nhưng Diệp Thiên lại biết hai hàng công lực nếu là toàn bộ thôi động lời nói, nhất quyền oanh sát kim cương cấp sơ giai cao thủ hoàn toàn không cần nhắc tới. Nói cách khác, lần này ám toán hai hàng người tuyệt không có khả năng là tiểu dã chủng. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, Diệp Thiên lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa để cho mình tâm cảnh bình phục lại, tập trung ý niệm, đem chạy trốn tại kinh mạch ở giữa công lực dần dần dẫn đạo đưa về đan điền. 2 phút đồng hồ về sau, theo một ngụm chọc khí phun ra, hắn tất cả công lực cùng hắn thần thức hoàn mỹ dung hợp, bị mồ hôi lạnh thấm quần áo ướt, cũng tại trong chớp mắt hong khô, trên thân càng là tản mát ra một loại bá tuyệt vô song võ dũng khí chất. Trong mắt tinh quang lấp lóe, lóa mắt phát lạnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ngoài cửa nhan như tuyết bọn người, các ngươi ở lại trong nhà chờ lấy ta. Nhìn lấy trước mắt chúng nữ lúc, Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt quyến luyến cùng ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng nói, Nhan Như Tuyết mặt âm trầm. Cái thứ nhất đứng ra phản đối hắn ý kiến. Không, ta muốn đi theo ngươi. Không giống nhau. Diệp Thiên làm ra hồi phục. Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Hoa Yêu bọn người, ào ào mở miệng phát ra tiếng. Vội vàng biểu đạt ý nghĩ của mình. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Còn có ta, tính ta một người. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chỉ có Thu Thủy Y Nhân thần sắc hiu quạnh đứng ở một bên. Im lặng không nói, ai cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì. Chúng nữ ân cần, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được. Cái này khiến hắn tâm lý tràn ngập ấm áp cùng cảm động. Thế nhưng là, chúng nữ càng là quan tâm hắn, hắn thì càng không thể để cho chúng nữ đặt mình vào nguy hiểm, bị nửa điểm thương tổn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hít sâu một hơi, bá đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết xinh đẹp khuôn mặt, quả quyết cự tuyệt nói: "Không được, ta trong khoảng thời gian này đến nay hết sức tu luyện, mục đích chính là vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mà không phải tùy ý ngươi một người một mình nghênh địch." Nhan Như Tuyết ngửa mặt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Diệp Thiên, chém đinh chặt sắt đáp lại nói. Cố Yên Nhiên cũng ở bên nói giúp vào: "Đúng vậy a, đệ đệ, ngươi chuyến đi này sinh tử chưa biết, chúng ta thật không yên lòng, thì để cho chúng ta theo ngươi cùng một chỗ tác chiến đi." Diệp Thiên sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nói không được thì là không được. Các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn lưu tại Danh Uyển Hoa Phủ. Ta là đi giết người, không phải đi chịu chết. Các ngươi không dùng lo lắng cho ta. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Tin tưởng ta, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa từng lừa các ngươi. Càng bởi vì, ta là tà thần là không chết." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên ngữ khí cũng có vừa bắt đầu cứng rắn bá đạo chuyển biến làm nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp. "Diệp Thiên, ngươi quá tự tư." Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy nộ khí, chỉ là nàng lời nói vừa ra miệng, nàng tinh tế như eo thon chi liền bị Diệp Thiên cánh tay chăm chú vây quanh ở, cường thế nắm như trong ngực. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, làm cho Nhan Như Tuyết đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên bàn tay vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết phía sau lưng, tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, bất cần đời cười tà nói: "Yên tâm đi, ta không muốn sớm như vậy sẽ chết mất. Ngươi xinh đẹp như vậy động thân thể người, ta cũng còn không có hưởng thụ được. Ta sao có thể chết? Ta nếu là chết, chẳng phải là tiện nghi hắn nam nhân?" Diệp Thiên thanh âm tuy nhiên ép tới rất thấp, nhưng vẫn là bị bọn người nữ nghe lọt vào trong tai. Kẻ cầm đầu Nhan Như Tuyết càng là ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, mặt đỏ tới mang tai, một chân nâng lên, giày cao gót gót giày trùng điệp dẫm đạp tại Diệp Thiên mờ u bàn chân phía trên. Diệp Thiên thì ra vẻ khoa trương hét thảm một tiếng, buông ra vây quanh tại Nhan Như Tuyết bên hông cánh tay. Ngay sau đó, Diệp Thiên lại hướng về phía Cố Yên Nhiên thật to giang hai cánh tay, nhếch miệng lên tà mị nụ cười, thoải mái không bị trói buộc nhìn qua Cố Yên Nhiên, chờ đợi Cố Yên Nhiên nhào vào trong ngực hắn. Cố Yên Nhiên có chút tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói: "Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi vẫn là không có chính hình." Lời tuy là nói như vậy, nhưng Cố Yên Nhiên vẫn là y như là chim non nép vào người giống như bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên eo, lời nói xoay chuyển, ôn nhu đa tình thấp giọng bàn giao nói: "Đệ đệ, ngươi nhất định phải sống trở về, chúng ta chờ ngươi trở về." Cố Yên Nhiên thanh âm đột nhiên nghẹt ngào, đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Nàng mí mắt đã hơi hơi phiếm hồng, trong mắt treo óng ánh sáng long lanh nước mắt, Lã Trá Trực khóc, một bộ quyến rũ mê người đáng thương bộ dáng. Diệp Thiên vỗ vỗ Cố Yên Nhiên bả vai, vì Cố Yên Nhiên lau đi khóe mắt nước mắt, ra vẻ nhẹ nhõm cười. Lại về sau, Diệp Thiên lại cùng Bạch Ngưng Băng, Hoa Yêu bọn người dần dần ôm ấp. Trong mắt những người này đều hàm xúc lấy nước mắt, tràn đầy lưu luyến không rời nhu tình cùng lo lắng. Theo Thu Thủy Y Nhân bên người đi qua lúc, Diệp Thiên cố ý ngừng chân, mặt mày hớn hở hỏi, người ấy, người không muốn cảm thụ một chút ta cái này rộng lớn ôm ấp ấm áp sao? Thu Thủy Y Nhân đỏ mặt, mày liễu dựng thẳng, tức giận hừ nhẹ nói, ta cũng không phải là ngươi nữ nhân, làm gì muốn theo ngươi ôm ấp. Đang khi nói chuyện, Thu Thủy Y Nhân thân hình lóe lên, biến mất trong tầm mắt mọi người. Diệp Thiên lớn tiếng truy vấn, ngươi đây là muốn làm gì đi? Không mượn ngươi xen vào. Thu Thủy Y Nhân quật cường cao ngạo thanh âm, theo không khí bên ngoài bên trong truyền đến, đụng mềm cây đinh Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đương nhiên biết Thu Thủy Y Nhân mục đích, đơn giản là đoạt trước một bước, trọng thương tiểu dã chủng hữu sinh lực lượng. Diệp Thiên quay người muốn đi. Lúc này, Nhàn Như Mộng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ phía sau truyền đến, tỷ phu, người nhất định phải sống trở về. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã bị Nhàn Như Mộng từ phía sau ôm chặt lấy. Nhàn Như Mộng cái kia đơn giản quy mô phong cảnh, chính chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại hắn phía sau lưng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói khẽ, ta biết, theo cùng Nhàn Như Mộng tiếp xúc số lần tăng nhiều, Diệp Thiên cũng dần dần ý thức được, chính mình tại Nhàn Như Mộng trong lòng đã chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Nhàn Như Mộng đối với hắn tình căn thâm trùng, nhưng lại bởi vì Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết hai người tồn tại, không dám hướng mình biểu đạt. Tỷ phu, ta chờ ngươi. Nhan Như Mộng thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng không dám hồi phục Nhan Như Mộng lời này, càng không dám cho Nhan Như Mộng bất luận cái gì hứa hẹn. Làm Diệp Thiên tại Danh Uyển Hoa phủ trong sân đằng không mà lên lúc, hắn nghe đến Nhan Như Tuyết bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng kêu to, ngươi cái tự cho là đúng hỗn đản, ngươi một nhất định phải cho ta còn sống trở về, nếu không lời nói, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi, ngươi nếu là, vậy ta cũng không sống. Nhan Như Tuyết lời nói này, làm cho Diệp Thiên liên tục nhanh chóng chớp động ánh mắt, mới không có để nước mắt chảy ra. Đỗ lão quỷ bế quan trước ân cần bàn giao, quanh quẩn tại quản gia bên tai, quản gia cũng không dám đem Đỗ Yêu mất tích sự tình cáo chi Đỗ lão quỷ, chỉ có thể thêm phái nhân thủ tại Giang Thành cảnh nội, mở ra một trận kéo lưới thức tìm tòi, nỗ lực tìm ra Đỗ Yêu hành tung. Lúc này Đỗ Yêu cũng không biết mình đến tột cùng người ở phương nào. Trước mắt nàng một vùng tăm tối, bên tai an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ thế giới đều giống như rơi vào tuyệt vực. Nàng chỉ biết là tay chân mình tứ chi vẫn như cũ bất lực động đẩy, chính ghé vào băng lãnh cứng rắn kim loại trên bàn. Nàng không chỉ một lần thử nghiệm thôi động thần thông, đem chính mình thân hình hóa thành bạch quang, từ đó thoát khỏi loại này hỏng bét hoàn cảnh. Thế mà, tinh khí thần lại luôn không cách nào ngưng tụ, thủy chung không thể được như nguyện. Cục thế đến một bước này, nàng cũng tại còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đột nhiên, nàng nghe đến ngột ngạt tiếng bước chân, như là sấm nổ giống như vang lên, vừa trầm lại trở lại lay động tại bên tai nàng, chấn động đến nàng màng nhĩ một trận ẩn ẩn đau. Đây là Vương Văn Hoa tại 3 ngày thời gian bên trong lần thứ 3 đi vào hạt vừng ngõ hẻm. Hạt vừng ngõ hẻm không phải một đầu ngõ nhỏ tên, mà chính là Giang Thành cảnh nội bên trong một cái thành trong thôn. càng là nổi danh dơ giấy bẩn thỉu kém. Khu vực này bên trong, rồng rắn lẫn lộn, tại mấy chục năm phát triển diễn biến bên trong, nghiêm chỉnh thành một cái tương đối độc lập tiểu thế giới. Các loại vi phạm pháp lệnh sự tình, không giờ khác nào không tại nơi này trình diễn. Ở bên ngoài phạm tội, lọt vào quan phương đuổi bắt người, cũng sẽ lẫn vào nơi này, ẩn núp ở chỗ này người, đem hạt vừng ngõ hẻm ca tụng là người phạm tội thiên đường. Hàng năm trị an sự kiện, chiếm được Giang Thành tất cả trị an sự kiện 30%. Giang Thành bản địa cư dân, phàm là nghe đến hạt vừng ngõ hẻm ba chữ này, đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Miệng phía trên treo một điếu xì gà Vương Văn Hoa, hiển nhiên cũng là một cái giang hồ đại lão hình tượng. Tại hắn sau lưng, còn có một cái xanh sao vàng vọt giống như con khỉ thanh niên. Cho hắn chống đỡ một thanh dù đen, vì hắn che chắn đỉnh đầu mặt trời gay gắt. Trên thực tế, hôm trước cùng hôm qua, Vương Văn Hoa liên tục hai ngày qua đến hạt vừng ngõ hẻm. Nhưng hắn nhưng thủy chung không thể đạt thành mong muốn. Cho nên, sáng sớm hôm nay, hắn lại một lần dẫn người thẳng đến hạt vừng ngõ hẻm mà đến. Một vòng hồng nhật càng lên càng cao, nhiệt độ không khí theo lên cao, pha tạp vỡ vụn mặt đất cùng mặt tường. Khắp nơi có thể thấy mảng lớn vết máu. Cho dù là tại mặt trời gay gắt bạo chiếu dưới, trong không khí vẫn như cũ phiêu tán từng tia từng sợi mùi máu tươi. Vương Văn Hoa hít hít cái mũi, một chiếc bánh lớn trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ, xuyên qua quanh co ngõ nhỏ, bước chân hắn dừng lại tại một gian rách nát phòng cho thuê ngoài cửa. Thông qua hờ khép môn, mơ hồ có thể trông thấy bên trong ánh sáng u ám phòng. Lúc này, lộn xộn tiếng bước chân từ ngõ hẻm hai bên, như bài sơn đảo hải, hướng bên này hỏa tốc tới gần, cho Vương Văn Hoa bung dù thanh niên, âm trầm lạnh lùng ánh mắt, lướt lên một đạo khát máu hung hãn lệ mang, nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện, là trên trăm người thổi kèn bên trong thay phiên đại đao, ống thép, búa, thậm chí còn có chuyển gạch một đám lưu manh, khí thế hung hăng xông lên. Đem Vương Văn Hoa cùng thanh niên bao bọc vây quanh, không gian vốn là chật hẹp ngõ nhỏ, kể từ đó càng là lộ ra kín không kẽ hở, khiến người ta có loại không thở nổi cảm giác. Mẹ hắn, hôm nay thật vất vả bắt được một cái dê béo, nói cái gì cũng phải thật tốt gõ một khoản mới có thể thả hắn rời đi. Một cái tóc xanh rùa giống như thanh niên, hai tay giơ lên thiết côn, đương đương đương đập, từ trong đám người, vượt qua đám người ra, cười mỉm đánh giá Vương Văn Hoa quái tại trên cổ bạch kim dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền này, đủ có người thành niên lớn bằng ngón cái, tản mát ra làm cho người trông mà thèm phục trang đẹp đẽ. Khảm nạm lấy lục lỏng thạch, ngọc lục bảo, phỉ thúy, kim cương, thủy tinh, ngọc thạch, phá lệ làm người khác chú ý. Tai to mặt lớn heo, tiểu gia coi trọng ngươi sợi dây chuyền này, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn hai tay dâng lên, khẩn cầu tiểu gia tiếp nhận ngươi hiếu kính. Không phải vậy lời nói, ngày này sang năm, cũng là ngươi con lợn này tròn 5 ngày rỗ, liều mình không muốn tài. Đây cũng không phải là biết rõ lựa chọn, dùng một sợi dây chuyền, đổi được một đầu heo mệnh. Đối ngươi mà nói, thẳng có lời. Tóc xanh rùa thanh niên cực kỳ phách lối cười ha ha lấy. Mở miệng nói, hắn vừa mới nói xong, bên người thì có tiểu đệ tranh thủ thời gian cho hắn dâng lên một ly đá chấn qua bia. Tóc xanh rùa uống một ngụm bia, lại ha ha cười nói, heo, nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa, người phạm tội thiên đường. Ngươi đi vào tiểu gia trên địa bàn, làm gì cũng phải lưu lại chút đồ vật, có phải không? Mặt không biểu tình Vương Văn Hoa, nhen nhóm miệng phía trên xì gà, như vô sự thôn yên thổ vụ lấy. hắn tựa hồ căn bản cũng không có đem tóc xanh rùa khiêu khích để ở trong mắt, ngược lại là phía sau hắn thanh niên, hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại thì xuất thủ, đem tóc xanh rùa chém thành muôn mảnh. Nhưng bởi vì không có thu đến Vương Văn Hoa tiến một bước chỉ thị, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm làm tốt tùy thời ra tay giết người chuẩn bị. Tóc xanh rùa thanh niên đôi mắt nhỏ thủy chung khóa chặt tại Vương Văn Hoa cổ gặp dây chuyền phía trên, trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt. Cho đến lúc này, Vương Văn Hoa mới phun ra một làn khói vòng, hời hợt mở miệng hỏi, người biết sợi dây chuyền này giá trị bao nhiêu tiền không? Mọi người toàn bộ sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng Vương Văn Hoa lại sẽ hỏi ra loại này vô cùng không hợp thời lời nói. Mọi người phản ứng hiển nhiên hoàn toàn ở Vương Văn Hoa trong dự liệu. Đón đến, Vương Văn Hoa tự hỏi tự trả lời nói bổ sung, năm ngoái quốc tế châu báu buổi đấu giá phía trên, chất liệu cùng phân lượng còn kém rất rất xa ta đầu này khác một sợi dây chuyền. Đánh ra 100 triệu đô la Mỹ giá trên trời, ta sợi dây chuyền này giá cả chí ít 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Các ngươi muốn không? Phàm là nghe đến Vương Văn Hoa lời này người, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục nuốt nước miếng, hận không thể hiện tại liền đem dây chuyền chiếm thành của mình. Đã như vậy, vậy còn không ngoan ngoãn lấy ra hiếu kính cho tiểu gia. Tóc xanh rùa ầm ĩ cười to nói, Vương Văn Hoa lại phun ra một làn khói vòng, sâu xa nói, ta chỉ là lo lắng ngươi có mệnh kiếm tiền, lại không mệnh xài nha. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa hướng về phía sau lưng thanh niên, vung xuống tay, mây trôi nước chảy phân phó nói, khỉ ốm, cho bản thiếu đem toàn bộ hạt vừng ngõ hẻm san bằng. Bản thiếu không hy vọng sau 15 phút, hạt vừng ngõ hẻm còn có còn sống sinh vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.